Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, đau khổ. Kakashi lọt vào trong tầm mắt người. Một cái mái tóc dài màu trắng bạc nam tử trung niên. Nhìn qua khóe mắt đã từ từ có gian nan vất vả. Khuôn mặt lộ ra 10 phần trang nghiêm. Nhưng là lúc này lại hiện ra khó mà nói nên lời vui sướng. Cái này cá nhân Kakashi trong trí nhớ lại quen thuộc bất quá. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Nhưng lại chỉ có thể phát ra oa oa tiếng khóc. Ánh mắt hoán đổi đến bên giường. Kia có cái hư nhược nữ hài. Đang dùng từ ái ánh mắt nhìn Kakashi. Lúc này Kakashi linh hồn tựa hồ từ cái kia hài nhi trên thân rời đi. Liền như là một cái người tàng hình đồng dạng. Đứng ở một bên, Kakashi nhìn một chút hai tay. Lẩm bẩm nói, đây chính là Fugaku huyễn thuật sao? Nơi này tràng cảnh là căn cứ trong đầu ta tầng sâu ký ức tái hiện. Kakashi trong lòng hơi động, nghĩ muốn xông ra cái này cái gọi là huyễn thuật. Nhưng nhìn trước mắt Sakumo cùng Ayako, lại ngừng động tác của mình. Trong đầu mơ hồ ký ức phụ thân. Còn có trong đầu thậm chí ngay cả ký ức đều không có mẫu thân. Nhìn trước mắt gia đình này hòa thuận một mặt, Kakashi bỗng nhiên có chút không nghĩ rời đi. Đây là Kakashi chưa hề thể nghiệm qua hạnh phúc, mà lúc này, đang ở trước mắt, cho dù là bọn họ không nhìn thấy Kakashi, nhưng là Kakashi vẫn là có thể cảm nhận được kia nồng đậm ấm áp. Có một loại gọi là da ấm áp tràn ngập cả phòng. Phụ thân, mẫu thân, chấm ngoặc kép, ngay tại Kakashi lúc cảm khái. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Một gốc đại rong thụ phía dưới. Sakumo cùng Ayako còn có còn tại trong tạ lót Kakashi. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Đã vào cuối thu. Rung dưới cây. Ayako cùng Sakumo đang tiến hành sau cùng cáo biệt. Sakumo, ta còn có thật nhiều muốn nói với ngươi cùng Kakashi nói. Nhưng là, ta sợ là không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Ayako. Ta sẽ chiếu cố tốt Kakashi, nhưng là ta Hatake Sakumo, cả đời này, đều chỉ có ngươi một cái thê tử. Ayako nhắm mắt lại, Sakumo mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không, Kakashi một tiếng bi thiết, muốn đi ôm kia đã chết đi hô hấp Ayako, nhưng lại sờ không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn đến cùng chỉ là cái này hư vô thế giới chung một cái khách qua đường. Tràng cảnh lại biến. Đêm đen như mực không, thỉnh thoảng có từng đạo thiểm điện xẹt qua, quen thuộc địa phương, Hatake gia đình, Kakashi sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vàng chạy tới trong phòng khách, quả nhiên, mái tóc màu trắng bạc nam tử trung niên, trong tay cầm một thanh bốc lên bạch quang đoản đao, một mặt giải thoát, Kakashi, về sau liền dựa vào chính ngươi, nói xong. Nam tử trung niên một đao đâm về phía bụng của mình. Không, Kakashi vọt tới Sakumo bên người. Muốn ngăn lại cái này một đao. Bắt được, Kakashi thần sắc vui mừng. Nhưng là một giây sau, để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Xuyên đi qua, lần nữa xuyên đi qua. Răng trắng đoản đao không trở ngại chút nào địa xuyên qua Kakashi bàn tay. Đâm vào Sakumo trong bụng. Máu tươi chảy ròng, cách đó không xa hôn mê tiểu Kakashi lúc này cũng tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Kakashi thống khổ ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Tràng cảnh lần nữa chuyển biến, Kakashi xuất hiện trước mặt chính là một cái nửa người bị đặt ở tảng đá lớn phía dưới độc nhãn. Thiếu niên, Kakashi. Chiếu cố thật tốt Lâm. Obito, chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn trước mắt cái này quen thuộc tràng cảnh. Trong lòng đau xót, ngay sau đó thiếu niên Kakashi mang theo Lâm rời đi nơi này. Cự thạch lần nữa rơi xuống. Hết thảy giống như là pha quay chậm. Đánh tới hướng kia biết rõ hẳn phải chết. Lại như cũ mang theo nụ cười thiếu niên. Obito, chấm ngoặc kép, Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Lần này lại không có đi ngăn cản tảng đá rơi xuống. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ là một cái khách qua đường. cái gì đều cải biến khách qua đường. Tràng cảnh lần nữa hoán đổi. Trong mưa to, trước mặt một đạo lôi quang hiện lên. Kia là Kakashi lại tinh tường bất quá chiêu thức. Thiên điểu, màu bạc trắng thiếu niên. Cầm trong tay kia lôi đỉnh. Đi ngang qua thiếu nữ lồng ngực. Thiếu nữ chỉ tới kịp nói ra nàng sinh mệnh chung sau cùng một câu. Cũng là nàng sinh mệnh chung yêu nhất kia cái thiếu niên danh tự. Kakashi, chấm ngoặc kép, thiếu niên nước mắt giàn giụa. Kia tinh hồng Sharingan trong nháy mắt câu ngọc ngưng kết. Tạo thành làm cho người e ngại Mangekyo Sharingan. Lâm, chấm ngoặc kép, Kakashi hơi choáng. Những này đã có chút xa xưa ký ức. Chậm rãi lần nữa xuất hiện trong lòng. Đã từng có đau xót. Cũng một lần nữa phù hiện tại trước mắt. Chỉ tiếc, huyễn thuật bàn nhược cũng không có cho Kakashi cơ hội thở dốc. Tràng cảnh lần nữa biến hóa. Đầy trời xích hồng hình bóng. Chín cái đuôi phô thiên cái địa mà tới. Cửu vĩ. Thông linh chi thuật. Khổng lồ cóc từ trên trời giáng xuống. Đến phiên ngươi sao? Minato lão sư. Chấm ngoặc kép. Khổng lồ phần mộ trận. To lớn úy linh bia. Kakashi thân ảnh một mình đứng ở một bên. Nhìn xem kia úy linh bia cái trước cái tên quen thuộc. Kakashi khóe mắt hiện lên một tia ướt át. Thật đúng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Cả đời cơ khổ a. Kakashi nhạt cười một tiếng. Trong tay thiên đình xuất hiện lần nữa. Nửa đời trước đã là như thế đau khổ. Tuổi già ta lại há có thể dẫm lên vết xe đổ. Thiên đình. Người nguyện ý bồi tiếp ta sao? Thiên đình ông ông tác hưởng. Tựa hồ tại hưởng ứng lấy Kakashi tâm ý. Tốt. Chúng ta kề vai chiến đấu. Người nào ngăn ta? Chảm chi. Nát chi. Đột nhiên. Có loại hiểu ra tại Kakashi trong lòng ngưng tụ. Toshiro nói tới đau tín niệm tại Kakashi trong lòng chậm rãi rõ ràng. Khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười. Thiên đình bên trên ngưng tụ khí thế càng phát ra kinh khủng. Thì ra là thế. Nát. Thiên đình tách ra trước nay chưa từng có hừng hực quang mang. Trước mắt huyễn cảnh như là tấm gương vỡ vụn ra. Kính hoa thủy nguyệt. Kết quả là bất quá là công dã tràng thôi. Đao pháp đại thành. Răng trắng về sau ảm đạm vô quang Hatake đao pháp. Lần nữa tại Kakashi trong tay. Tản mát ra vô cùng hào quang chói sáng. Uchiha trụ sở, vừa mới phát sinh hết thảy bất quá là sự tình trong nháy mắt. Kakashi ngã xuống thân thể tại một giây sau lần nữa đứng thẳng. Fugaku một mặt không thể tin. Cái này sao có thể? Bàn nhược, tướng địch nhân khi còn sống tất cả thống khổ nhất thời khắc toàn bộ tỉnh lại. Liên tục không ngừng mà lặp lại. Thẳng đến tinh thần sụp đổ mới thôi. Mà cái này Kakashi cũng chỉ là kinh lịch một lần. Liền phá vỡ cái này huyễn thuật. Fugaku tộc trưởng, cảm tạ lễ vật của ngươi. Tiếp xuống đưa ngươi một món lễ lớn tốt. Kakashi khóe miệng mang huyết, nhưng cũng mang theo không che giấu được ý cười. Một lần nữa nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Kakashi đối Fugaku thật đúng là mang theo một loại cảm tạ tâm lý. Thiên đình tại Kakashi trong tay càng phát ra lóe sáng. Fugaku ý thức được tựa hồ có chút không ổn. Hatake lưu áo nghĩa. Đoạn không. Trường đao lập quá đỉnh đầu. Thiên đình phảng phất biến thành một thanh kình thiên cự nhận. Không được. Mau bỏ đi. Fugaku hướng phía đằng sau hô to một tiếng. Nhưng lại có chút không còn kịp rồi. Rơi. Lưỡi đao chi lợi. Để Fugaku cách thật xa. Cũng cảm giác được gương mặt đau nhức cảm giác. Đáng chết. Cái này một đao xuống dưới. Uchiha trụ sở sẽ phá hủy. Fugaku quyết định thật nhanh. Hai mắt điên cuồng chuyển động. Màu cam khung xương trong nháy mắt hình thành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.